Sủng Mỹ, chương 656, chấn động thiên hạ thành, gocchuyenaudio.com, điều này có thể giải thích rằng tại cảnh thứ 8, hồn điện sở thần vẫn không có bộc lộ ra ngoài đội hình chủ sủng chân chính của mình. Trong dãy ghế dành riêng cho hồn điện, ba người Thượng Hằng, Đình Lan, Triệu Thừa sáu mắt nhìn nhau, bộ dạng kinh hãi không nói nên lời. Không biết đã qua bao lâu Triệu Thừa rốt cuộc phá vỡ trầm tĩnh. Sở mộ hẳn là chỉ có một con chiến thú mặc giả đúng không? Ừ, 10 đoạn chiến thú mặc giã, chỉ sợ là cùng một con, Đình Lan nhỏ giọng nói, nhất định là cùng một con, lúc ban đầu đánh một trận với Trầm Dịch Thành, sở mộ triệu hồi ra chiến thú mặc giã chỉ mới có 8 đoạn sơ giai, sau đó tăng cường thực lực lên tới 8 đoạn cao giai. Bây giờ đại hội thiên hạ quyết diễn ra cũng khá lâu rồi, nó biến thành 10 đoạn chiến thú mặc giã cũng không kỳ quái. Nhất định là 9 đoạn trung giai mặc giã của hắn thông qua kỹ năng chủng tộc hoặc linh vật quý giá tăng cường thực lực. Thượng Hằng tiếp tục nói ra phán đoán của mình, chiến thú mặc giã của hắn còn mặc cấp 9 hồn giáp, thời điểm 9 đoạn trung giai đã có thể đối kháng chính diện với 10 đoạn lam thực trùng quái trung đẳng cấp quân chủ, con quái vật đó dốc toàn lực một kích cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mà bây giờ tăng cường lên tới 10 đoạn trung đẳng quân chủ chẳng phải là đủ sức áp chế hồn sùng cao đẳng quân chủ hay sao? Trong đám người ở nơi này chỉ có Thượng Hằng và Đình Lan từng chứng kiến năng lực đặc thù của chiến giã, cũng chỉ có bọn họ mới biết sở mộ chỉ có một con chiến thú mặc giã. Đồng thời cũng là một con hồn sủng siêu cường có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Bên trong Bất Hủ Thành, chiến giã mặc kệ máu tươi khô đen bám đầy người, bước qua thi thể hai con hồn sủng trung đẳng quân chủ. Sau đó lẳng lặng đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Tư, nhờ hồn sủng của nàng chữa thương giúp nó. Hiện tại đã tới ngày thứ tư rồi, sau khi đoàn người sở mộ giải quyết sinh vật thủ giới lập tức tiến nhập quỹ đạo bình thường, bắt đầu điên cuồng đuổi theo những tuyển thủ khác. Dọc theo con đường này, chiến giã phát huy ra năng lực chiến đấu ương ngạnh cực kỳ hữu dụng, một mình nó đảm nhiệm vai trò tiên phong ngăn chặn ở phía trước, thực lực đã tăng cường lên tới 10 đoạn. Trên người chiến giã đang mặc cấp 9 hồn giáp, ngay cả hồn sùng cao đẳng cấp quân chủ cũng rất khó phá vỡ phòng ngự, lại càng không cần phải nói đến hai con trung đẳng cấp quân chủ. Cho nên giải quyết hai con hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ này cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Cộng thêm Diệp Khuynh Tư phụ trợ có thể nói là chiến thắng tuyệt đối, thậm chí còn không có một chút thương tích. Sở mộ chiến thú mặc giã của ngươi phát ra khí tức quá mạnh mẽ, có thể sẽ dẫn tới một số hồn sủng cường đại vây công. Ta sẽ dùng dược tề thu liễm khí tức của nó, làm như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn. Diệp Khuynh Tư nói với sở mộ gật đầu đồng ý. Dưới tình huống bình thường, một khi chiến giã tiêu hao thể lực sạch sẽ, cho dù dũng chiết chi tâm tăng cường tới trình độ nào cũng sẽ dần dần suy giảm. Thế nhưng, Diệp Khuynh Tư đúng lúc điều chế dược tề khôi phục thể lực hỗ trợ chiến giã, nàng vừa có thể trị liệu thương thế và hồi phục thể lực giúp nó kéo dài thời gian chiến đấu. Bản thân chiến giã đã có ý chí chiến đấu rất mạnh, mỗi lần chiến đấu xong lập tức nghỉ ngơi, xong lại tiếp tục chiến đấu, cứ theo vòng tuần. gocchuyenaudio.com Hoàn như vậy, thực lực chiến giã xuất hiện tình trạng phập phồng lên xuống. Trong tình hình chung vẫn có thể giữ vững trạng thái ở trình độ 9 đoạn đỉnh phong và 10 đoạn. Vừa mới tiến vào Bất Hủ Thành, sở mộ đã lập tức triệu hoán chiến giã chiến đấu chính là vì muốn chiến giã mau chóng tăng cường thực lực. Đến thời điểm mấu chốt sẽ dùng tới năng lực ma văn giác thú tị huyết cuồng hóa cùng với dũng chiết chi tâm bộc phát toàn lực đạt tới trình độ 10 đoạn cao đẳng quân chủ. Dĩ nhiên sở mộ cũng biết không thể nào vĩnh viễn giữ vững chiến lực của chiến giã ở trạng thái 10 đoạn cao đẳng quân chủ. Chiến giã chỉ có một cơ hội bộc phát toàn lực mà thôi, sau đó sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi trong thời gian rất dài. Cho nên hắn phải nắm chắc thời cơ chiến đấu. Đội ngũ do sở thần cầm đầu gặp phải đội ngũ Tiêu An. Hồn điện sở thần chạm mặt Tiêu An xếp hạng thứ 5. Đội ngũ sở mộ bây giờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người rồi, thế mà vô tình giáp mặt với Tiêu An xếp hạng thứ 5 lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mọi người rất muốn biết trong hai cường giả này sẽ phát sinh va chạm như thế nào. Vinh quang cuối cùng chỉ có một, trước khi tiến vào huyết thú tế đàn giải quyết được bất kỳ tuyển thủ nào cũng nhẹ gánh hơn một chút. Tuyển thủ song phương né tránh, không có phát sinh giao chiến. Tin tức kia truyền ra làm cho tất cả mọi người thất vọng ồ lên một trận. Và chạm giữa những tuyển thủ nhóm đầu sẽ kịch liệt và hấp dẫn nhất. Giống như hồn điện sở thần và Tiêu An chính là những người có hy vọng giành được vinh quang cuối cùng, nếu hai đội ngũ này phát sinh chiến đấu nhất định sẽ vô cùng phấn khích. Chỉ tiếc là đội ngũ song phương đều lựa chọn né tránh, không có lập tức giao chiến. Tiêu An lựa chọn rất sáng suốt, phải biết rằng sở thần dựa vào một con chiến thú mặc giã đã giải quyết hai đầu trung đẳng quân chủ. đoán chừng một mình Sở Thần cũng có thể quét ngang đội ngũ bọn họ, lỡ may phát sinh va chạm chính diện, đội ngũ Tiêu An xem như chết chắc rồi. Hình như Tiêu An cũng có một con 10 đoạn trung đẳng quân chủ. Đám khán giả rảnh rỗi lập tức bu vào bàn luận, không khí nóng lên rất nhanh. À, các tuyển thủ đi lại trong Bất Hủ Thành hẳn là không biết tình huống cụ thể của đối phương. Thượng Hằng bỗng nhiên lầm bầm tự nhủ, đó là dĩ nhiên, hồn sủng đưa tin trực tiếp báo về cho hồn sủng sư chủ nhân, sau đó mới truyền tới chỗ chúng ta. Đám tuyển thủ đang tham gia đột phá cảnh không được quyền biết tình huống bên phía những người khác. Triệu Thừa liền lên tiếng xác nhận, vậy thì đám tuyển thủ hẳn là còn không biết Sở Mộ ngoại trừ đầu bạch yểm ma biến thái ra, hắn còn có một đầu 10 đoạn chiến thú mặc giã có khả năng giải quyết hai con 10 đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ không vòng 5 phút. Chúng ta có chuyện vui để xem rồi, ha ha ha. Thượng Hằng cười rú lên khoái trá. Ha ha, đoán chừng có tuyển thủ nào ngứa tay muốn tìm Sở Mộ phiền toái, có lẽ bọn họ sẽ bị tai ương ngập đầu rồi. Chiến thú mặc giã có thể từ từ tăng cường lực chiến đấu, nói cách khác chiến đấu càng lâu thì thực lực càng mạnh. Nói không chừng 10 đoạn hồn sùng cao đẳng quân chủ cũng chưa chắc ngăn cản nổi nó. Đình Lan cũng cười nói. Nghe Đình Lan nói lời này, những thành viên hồn điện ngồi gần đó cũng phải hít vào một hơi rét lạnh. Nếu như, gocchuyenaudio.com, điều đó là sự thật, Sở Mộ chỉ dựa vào một con chủ sùng chiến dã này cũng có thể một đường càn quét oai phong tứ phía rồi. Tại cảnh thứ 9 này hễ gặp đâu giết đó, vừa đi vừa tàn sát đối phương rồi giành lấy vinh quang cuối cùng dễ như trở bàn tay. Đội ngũ Tiêu An tổng cộng có 4 người. Thực lực Tiêu An xếp hạng thứ 5, mấy người khác theo thứ tự là xếp hạng thứ 7, thứ 11 và thứ 13. Đội hình này coi như là nằm trong nhóm đứng đầu tại cảnh thứ 9 rồi. Chuyến đi này 4 người bọn họ chỉ gặp thoáng qua đội ngũ Sở Mộ, sau đó không tiếp tục đi dọc theo lộ tuyến đã định trước đó, ngược lại cả đội ngũ tìm một chỗ vắng dừng lại thương lượng. Phải quyết hồn điện Sở Thần, hắn có tính uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Nhất là cái con bạch yểm ma cường đại kia, người này chính là dựa vào bạch yểm ma mới đánh bại Khương Nghĩa Đằng. Các ngươi lúc nãy đã nhìn thấy rồi đó, những hồn sùng khác của bọn họ thật sự không ra hình dáng gì. Sắc mặt Tiêu An rất nghiêm túc dùng giọng nói âm trầm mở màn cuộc tranh luận. Trong lúc gặp thoáng qua đội ngũ Sở Mộ, Tiêu An đã cố ý liếc mắt đánh giá đội hình hồn sùng bên phía đối phương. Bao gồm Sở Mộ ở trong nhóm, cả đội hình hồn sùng chia đều thực lực chỉ trên dưới 9 đoạn trung giai trung đẳng quân chủ. Thực lực như vậy chỉ ở trình độ tương đối mạnh tại cảnh thứ 9 mà thôi. Cho nên thời điểm Tiêu An biết được thực lực đội ngũ Sở Mộ liền có ý định xuất thủ. Thế nhưng Tiêu An đã thông minh lựa chọn tránh khỏi xung đột chính diện. Mặc dù đội hình hồn sùng đối phương không mạnh lắm, nhưng bọn họ muốn chiến thắng cũng phải tổn thất lớn. Bởi vì đối phương có hồn sủng sư phụ trợ, trong quá trình chiến đấu có thể hỗ trợ khôi phục thể lực và thương thế nhanh chóng. Vậy thì chúng ta đánh lén, Liêu Kiệt xếp hạng thứ 7 lên tiếng, dĩ nhiên là đánh lén, tốt nhất là không cho Sở Thần có cơ hội triệu hồi ra đầu bạch yểm ma kia. Nhất định phải phái một người hạn chế tinh thần Sở Thần, không cho hắn triệu hoán thêm hồn sủng. Nếu không, chỉ cần bạch yểm ma xuất hiện chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Tiêu An nói, chuyện này giao cho yêu linh của ta đi, thực lực yêu linh đã đạt tới 9 đoạn 8 giai, hạn chế tên kia cũng không khó lắm. Chỉ cần các ngươi nhanh chóng giải quyết những hồn sùng khác là tốt rồi, hơn nữa phải xử lý hồn sùng sư phụ trợ trước tiên. Nếu không, cho dù chúng ta chiến thắng cũng hao phí rất nhiều sức lực. Tốt, cứ làm như thế. 4 người Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh, Diệp Khuynh Tư và Cẩn Nhu công chúa chỉ tiến hành song khống, cho nên đội hình hồn sùng nhìn qua quả thật không ra hình dáng gì. Nhất là chiến dã đã được Tử Sa Mộng Thú ngụy trang che giấu khí tức thật sự. Sở Mộ, thực lực chiến dã của ngươi đang yếu bất kia. Diệp Hoàn Sinh liếc mắt nhìn thoáng qua chiến thú mặc dã, vội vàng nói với Sở Mộ. Chiến dã ngừng chiến đấu đại khái nửa giờ sẽ từ từ suy giảm thực lực, sau 2 canh giờ sẽ trở về giai đoạn ban đầu. Đúng lúc có người tới tìm phiền toái, ha ha, ta đành phải dùng hồn sùng của bọn họ nuôi nấng chiến dã gia tăng trở lại vậy. Sở Mộ cố ý nháy mắt ra hiệu ở phía sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian tà. Sở Mộ là 7 niệm hồn chủ, cho dù lọt vào hàng ngũ bậc thang thứ nhất cũng không có mấy người cao hơn. Về phần những gã đối thủ đang theo đuôi cố gắng đánh lén quả thật là buồn cười. gocchuyenaudio.com, tới cực điểm, chiến dã chuẩn bị đại khai sát giới. Sở Mộ cười cười nói với chiến dã. Thực lực chiến dã đã thối lui trở về 9 đoạn 9 giai, tin tưởng rằng sau khi đánh một trận với đám người này, thực lực nó nhất định sẽ tăng cường lên vài giai. Nếu thực lực đối phương mạnh hơn một chút lại càng tốt. Diệp Khuynh Tư đã ý thức được những người đó có ý đồ bất chính, lập tức niệm chú ngữ thi triển hồn kỹ gia tăng tính mạng lực cho chiến giã. Quả nhiên đám người kia dựa vào mấy con yêu linh ẩn giấu khí tức vô cùng cẩn thận đi tới phía sau lưng bốn người Sở Mộ. Sau khi bọn họ tiếp cận ở khoảng cách nhất định liền núp vào trong đám thực vật tùm, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào mấy người ở phía trước. Sở Mộ cũng không nóng nảy, vẫn đợi đến lúc đám người đánh lén và hồn sùng cùng tụ tập lại một chỗ mới lặng lẽ phát ra mệnh lệnh công kích cho chiến giã. Một con yêu linh chậm rãi bò đến phía sau chiến giã, móng vuốt sắc bén từ từ vươn ra muốn một kích cắt vỡ bộ phận yếu hại trên người chiến giã. Một con chín đoạn hai giai chiến thú mặc giã, bị yêu linh của ta đánh lén khẳng định là một kích mất mạng. Liêu Kiệt núp trong bóng tối cười lạnh nói. Xẹt, cơ hồ ngay khi Liêu Kiệt phát ra chỉ lệnh cho yêu linh công kích chảo nhận lạnh như băng xuất hiện trong chớp mắt. Máu tươi đỏ bầm cuồng phun vẽ loạn trên bức tường thực vật. Một cái đầu lâu rơi xuống mặt đất nhưng đó không phải là đầu lâu của chiến thú mặc giã, mà là đỉnh đầu yêu linh của Liêu Kiệt. Làm sao, Tiêu An lập tức mở to hai mắt ra, bộ dạng hoảng sợ nhìn xuống vũng máu tươi dưới mặt đất. Hai tròng mắt màu đen bỗng nhiên nhìn tới chỗ hắn, đây chính là ánh mắt của chín đoạn hai giai chiến thú mặc giã. Nhưng mà khí tức trên người nó hình như tiếp cận 10 đoạn. Đây là một đầu 10 đoạn mặc giã. Sắc mặt Tiêu An trắng bệch biết ngay sự tình không tốt, không dám giữ lại thực lực nữa, vội vàng triệu hồi ra hồn sủng mạnh nhất. Mấy người khác cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, lúc nãy bọn họ đã quan sát cẩn thận lắm rồi mà. Rõ ràng là chiến thú mặc giã chỉ có 9 đoạn 2 giai, tại sao trong nháy mắt đã biến thành 10 đoạn. Tình hình chiến đấu mới vừa bắt đầu đã hết sức căng thẳng, đám người Sở Mộ trước tiên ra lệnh cho hồn sùng tiến hành tập kích, nhất thời các loại kỹ năng hoa mỹ bay ra điên cuồng oanh kích vào vị trí đám người Tiêu An ẩn núp. Vốn là đội ngũ Tiêu An chuẩn bị đánh lén, làm gì nghĩ đến đối phương đã có lòng chuẩn bị. Vì thế nhất thời lúng túng rơi vào thế bị động, một trận kỹ năng thổi quét tới làm cho bọn họ hoảng loạn không biết nên phản công hay phòng ngự. Giống, chiến giã biểu hiện càng thêm dũng mãnh, hoàn toàn không cần những hồn sùng khác che chở và trợ giúp. Thân thể của nó biến thành một đạo hắc quang trực tiếp nhảy sổ vào trận doanh bốn người Tiêu An chém giết tưng bừng. Tiêu An triệu hồi ra hồn sùng có thực lực 10 đoạn trung đẳng quân chủ cố gắng đối kháng không cho chiến giã quấy rồi những hồn sùng khác. Chỉ có điều thực lực và giai đoạn ngang bằng nhau, nhưng chiến giã dựa vào sinh mệnh lực gấp 7 lần, tốc độ khôi phục sức khỏe siêu việt và cấp 9 hồn giáp đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. 10 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ của Tiêu An không có cách nào tạo thành thương tổn cho chiến giã. Thậm chí 4 người bọn họ có cho tất cả hồn. Góc truyện audio.com, sùng vây công chiến đê giã cũng chỉ gây ra vài vết thương nhẹ mà thôi. Ngược lại hồn sùng của đám người Tiêu An bị chiến giã đánh cho tối tăm mặt mày, liên tiếp bại lui. Tại sao phá không nổi phòng ngự trên người nó? Không thể nào, tuyệt đối không thể, cái con chiến thú mặc giã này tại sao lại mạnh đến trình độ này? Mới giao chiến có mấy hiệp nhưng đội hình hồn sùng của đám người Tiêu An gần như tan tác, toàn bộ chiến trường lúc này chỉ còn lại có một mình chiến thú mặc giã tự do tung hoành. Những con chín đoạn hồn sùng trung giai đã bị tàn sát chết sạch cả rồi. Trời đất, thực lực của nó đang tăng cường. Liêu Kiệt sắc mặt tái nhợt kinh hô một tiếng. Vào lúc này thực lực chiến giã đang từng bước vượt qua 10 đoạn, chuyện tình khiến cho đám tuyển thủ Tiêu An như gặp ác mộng chính là chiến thú mặc giã còn thi triển ra kỹ năng thị huyết cuồng hóa, thực lực lại tăng cường thêm một cấp bậc. 10 đoạn trung đẳng quân chủ đã đủ đáng sợ, sử dụng thị huyết cuồng hóa chính là đơn phương chu diệt rồi còn gì. Nhất là cái con hồn sùng này còn không thèm nhìn tất cả kỹ năng đánh tới, bộ dạng y như rùi mũi phe phẩy trên người nó, lắc lư vài cái là xong. Không chỉ có 3 tên tuyển thủ khác sợ hãi run rẩy không nói nên lời, ngay cả Tiêu An xếp hạng thứ 5 cũng đã triệt để trợn tròn mắt. Đám người Sở Mộ triệu hồi ra những hồn sùng khác xem như tương đương với bọn họ, dựa vào số lượng hồn sùng và thời cơ đánh lén cuối cùng bọn họ vẫn có cơ hội giành thắng lợi. Nhưng mà đánh lén đã không thành, chiến thú mặc giã dũng mãnh đến mức làm cho người ta khủng hoảng cùng cực, chỉ mới có chiến đấu vài giây đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Điều này làm sao đám người Tiêu An chịu đựng nổi đây? Đội ngũ Tiêu An đánh lén đội ngũ Sở Thần, song phương tiến vào hỗn chiến. Tin tức truyền đến quảng trường thiên hạ rất nhanh, lúc trước đám khán giả còn đang cảm thấy thất vọng lập tức sáng bừng hai mắt, nhất thời tiếng hoan hô nồng nhiệt nổi lên bốn phía. Cường giả và cường giả va chạm chính là tiêu điểm hấp dẫn nhất đối với tất cả mọi người ở nơi này. Trận chiến này hẳn là cực kỳ kịch liệt, dù sao thực lực Tiêu An cũng rất mạnh. Thế thì chưa chắc, một khi Sở Thần triệu hoán đầu Bạch Yểm Ma ra ngoài thì đám người Tiêu An lấy cái gì chơi với hắn. Tiêu An cũng có chủ sủng rất mạnh, ai chết vào tay ai còn chưa thể kết luận đâu. Mọi người bắt đầu suy đoán kết quả chiến đấu, những người này bây giờ đang oán hận tại sao chính mình không phải là người đưa tin. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy trận tỷ thí đỉnh cao này đúng là rất đáng tự hào. 10 phút sau, tất cả mọi người vẫn không ngừng suy đoán và bàn luận diễn biến trận đấu thì tin tức mới nhất truyền đến. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng quá trình chiến đấu sẽ có tin tức tình báo cực kỳ trọng yếu đua nhau ập tới, nhưng đoạn thời gian 10 phút này lại trôi qua trong yên lặng kỳ dị. Khi tin tức mới nhất vang lên, toàn bộ quảng trường thiên hạ càng thêm an tĩnh, thậm chí tất cả mọi người đều ngơ ngác đến xuất thần. Đội ngũ Tiêu An toàn diệt tương đương. Dùng thời gian 10 phút toàn diệt đội ngũ Tiêu An, đây là cái khái niệm gì chứ? Trận chiến kích động nhân tâm, Lâm Ly thống khoái đâu? Những người trước đó dùng từ thế lực ngang nhau để hình dung mặt mày liền cứng ngắc lại. Về phần đám người ủng hộ Tiêu An, tin tưởng đội ngũ Tiếu. Gocchuyenaudio.com, An có thể đánh lén tàn sát đám người Sở Thần lộ ra vẻ mặt càng thêm quái dị. Quần chiến chính là dựa vào số lượng hồn sùng đông đảo thủ thắng, đưa đến biến số trong quá trình chiến đấu thường xuyên thay đổi. Thời gian chiến đấu thường thường cũng phải tới gần một canh giờ, hơn nữa đó là dưới tình huống không có thay đổi hồn sùng. Chỉ dùng 10 phút đã kết thúc chiến đấu, chuyện này chỉ có thể nói rõ là thực lực của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc rồi. Tiêu An dù sao cũng là cường giả xếp hạng thứ 5, đánh một trận với Sở Mộ lại bị toàn diệt cả đội ngũ. Kết quả này nghe rợn cả người, quả thật là rất khó tin tưởng nổi. Cách chương.